không sao, cố gắng là được. Thấy con gái rượu chẳng hiểu ý mình vẫn cứ tỏ ra thân thiết với thằng nhóc nhà họ Tằng, dù làm Tằng Toàn Minh phải ngậm miệng, Tiêu Phi cũng chẳng vui vẻ được chút nào, chẳng còn hứng thú châm chích nữa. Cậu út Tằng Triệu Đinh thấy không khí bất thường, lập tức cầm chén rượu đứng dậy, nói một đống lời tốt đẹp với Tiêu Phi mới làm ông ta thoải mái hơn. Tiêu Phi khẽ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Tằng Toàn Minh, thầm nghĩ đứa em này còn biết điều hơn ông đấy. Tiêu Phi kéo con gái đi, thấy con gái vẫy tay tạm biệt Tô Sán, không kìm được nói. Thì cho tốt nhé, đừng để Tam Trung cũng trượt đấy. Cha này! Tiêu Vân Vân lúc này đã hiểu ra cha mình không có ý tốt, hơi gắt khẽ kéo cha đi. Bữa cơm chẳng còn mấy không khí nữa, Tô Sán tốt nghiệp sơ trung, Tằng Viên sắp thi cuối kỳ, còn Tằng Na sắp lên năm thứ ba cao trung, thành tích ở lớp quanh quẩn trong hạng 20, thi vào đại học hàng hiệu trong nước cũng chẳng phải dễ dàng như Tằng Toàn Minh nói. Nên mọi người đều mang tâm sự, chẳng mấy chốc tan tiệc ai về nhà nấy. Về tới nhà Tằng Kha nói với con. Cậu cả con hứa rồi đấy, con mà thi được vào cao trung sẽ có xe đẹp mới, con à cố lên, khai giảng đạp xe mới toanh tới trường oai lắm đấy. Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức. Tô Lý Thành chỉ khẽ vỗ vai con trai vài cái, ông thực tế hơn vợ con mình e khó có được phần thưởng kia, cái đó không quan trọng, quan trọng là Tô Sán hiểu ra rồi, biết thương cha mẹ, biết phấn đấu, lần này thi không tốt cũng không sao, tương lai còn dài, chỉ cần tỉnh ra là còn cơ hội. Thậm chí ông bắt đầu suy nghĩ tới việc phải đi đâu vay tiền cho con vào cao trung, nếu có tiền cố gắng chút cho con mình vào trường tốt, từ nhỏ Tô Sán lanh lợi hoạt bát như vậy, giờ lại biết chăm chỉ phấn đấu chắc chắn sẽ có tương lai.